Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, ánh trăng thật đẹp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Gonzoi đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thấy mấy. Người này cầm người muốn động thủ, Tần Hồng Ngọc không khỏi lui về sau nửa bước, kéo Lưu Kiệt vạt áo nói. Ngươi có thể giải quyết chứ? Lưu Kiệt đưa tay vỗ một cái Tần Hồng Ngọc mờ u bàn tay. Yên tâm, không có chuyện gì. Lưu Kiệt nói để cho Tần Hồng Ngọc trong lòng an tâm không ít. Tần Hồng Ngọc đối với Lưu Kiệt thực lực vẫn là rất có lòng tin. À, tiểu tử, nhìn như ngươi rất có lòng tin à? Không biết ngươi ở đâu tới tự tin? Chúng ta nhiều người như vậy, còn không thu thập được một mình ngươi. Lưu Kiệt ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt quét qua mấy người này, vạn năng quét hình đảo qua, là có thể nhìn ra, mấy người này võ lực trị giá, cũng chỉ tính là người bình thường chính giữa tương đối mạnh tráng. Nhất cao không quá 2 ngôi sao võ lực trị giá, đối mặt mấy người này, Lưu Kiệt thậm chí không cần mở vạn năng mã QA dự trù năng lực. Chỉ dựa vào mượn mình bát cực quyền, liền có thể ung dung giải quyết bọn họ. Muốn động thủ cũng nhanh chút, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lưu Kiệt ánh mắt chính giữa lóe lên lạnh ý. Thằng nhóc, là ngươi tự tìm, đừng trách chúng ta không khách khí. Động thủ, mấy người huy động vũ khí trong tay, hướng Lưu Kiệt đập tới. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, không do dự nữa. Trực tiếp ra tay, thân hình hắn động một cái, mau như tia chớp, mấy cái này tay đua xe, chỉ cảm giác hoa mắt một cái, vũ khí trong tay đập xuống, căn bản là không đánh tới người. Ngay sau đó, bọn họ cơ hồ là đồng thời cảm giác được mình trên mình bị người nặng nề đánh một quyền. Lại một quyền kia chính giữa, còn có hết sức bá đạo kình đạo, dưới vào bọn họ trong cơ thể. Lưu Kiệt vẫn là có lưu tay, bọn họ dẫu sao là người bình thường. Nếu như Lưu Kiệt thật dùng toàn lực mà nói, một quyền phỏng đoán có thể đem bọn họ đánh chết. À, mấy cái tay đua xe rối rít hét thảm lên, trong mắt đều lộ ra kinh hoàng ý. Lưu Kiệt không chút lưu tình, một hồi treo đánh, không tới 1 phút thời gian, mấy người này toàn bộ nằm trên đất. Mỗi một người đều sưng mặt sưng mũi. Đại ca, đừng đánh. Thật xin lỗi, chúng ta sai rồi. Bọn họ ngã xuống đất cầu xin tha thứ. Trong giọng nói tràn đầy hối hận. Bọn họ vui đùa một chút không nghĩ tới, lại chọc tới một cái như vậy người tàn nhẫn. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng. Không động thủ nữa. Dùng tay chỉ bọn họ nói. Làm người, phải nói thành thật. Chúng ta trước đánh cuộc là nói như thế nào? Các người nếu bị thua, liền cởi quần áo chạy khỏa thân trở về thành phố khu. Lưu Kiệt mới vừa rồi một hồi đánh, cái này làm cho mấy người hoàn toàn mất đi chống cự tâm lý. Lập tức bắt đầu cởi quần áo, chỉ chốc lát sau, bọn họ trên mình liền cởi được trần chuồng, chỉ còn lại một cái quần lót. Tốt lắm, cút đi. Lưu Kiệt ra lệnh một tiếng, cái này mấy người thật nhanh hướng dưới núi chạy đi, rất nhanh, liền biến mất ở Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc tầm mắt chính giữa. Tần Hồng Ngọc bị bọn họ chật vật chạy trốn dáng vẻ chọc cười. Nói, ngươi nói bọn họ thật sẽ một mực chạy đến nội thành đi không? Ở ánh trăng chiếu rọi xuống, Tần Hồng Ngọc nụ cười lộ vẻ được hết sức đẹp. Núi ở giữa mềm mại trễ gió lay qua mái tóc của nàng, làm cho lòng người nhảy áy náy tăng tốc độ. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, chúng ta cũng không phải là một mực giám thị bọn họ. Bọn họ chắc chắn sẽ không một mực chạy về. Bất quá, bọn họ điện thoại di động đều ở đây trong quần áo ném ở nơi này. Không có biện pháp gọi điện thoại để cho người tới đón bọn họ. Cho nên bọn họ vẫn là được đi bộ trở lại nội thành. Lưu Kiệt vậy lười phải tiếp tục truy cứu. Hắn còn không có nhàm chán đến loại trình độ này. còn giám thị bọn họ một mực chạy về. Thêm nữa nói, theo mấy người này vốn cũng không thù không oán, hơi thi trừng phạt cũng không xê xích gì nhiều. Không cần phải xài tinh lực như vậy lãng phí ở bọn họ trên mình. Bây giờ, trên đỉnh núi chỉ còn lại có Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc hai người. Trễ gió che giấu ở trong đêm tối, lặng lẽ khiêu khích Tâm Huyền. Chóp mũi có thể ngửi được núi ở giữa bùn đất mùi thơm. Trên bầu trời đêm không có một đóa mây đen. Đứng ở nơi này trên đỉnh núi, có thể thấy bát ngát cánh đồng hoang vu. Bao phủ ở dưới ánh trăng, sa mạc tựa như trùm lên một tầng màu trắng vải xô. Có dũng khí tĩnh mật đẹp, bất chi bất giác, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc ngồi ở xe nắp động cơ lên. Tần Hồng Ngọc khôn khéo tựa vào Lưu Kiệt trên bả vai. Hai người ngẩng đầu nhìn lên trước tinh không. Lưu Kiệt cảm khái nói, ánh trăng thật đẹp và Tần Hồng Ngọc nghe vậy. Trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn nàng tuyệt đẹp nét mặt tươi cười. Lưu Kiệt tim đập đột nhiên ra tốc một phen, không giống với trong ngày thường Tần Hồng Ngọc quyến rũ đẹp. Tối nay nàng, tựa hồ cũng cùng cái này ánh trăng như nhau. Trắng ngoãn, yên tĩnh, có lẽ đây mới là Tần Hồng Ngọc nhất vốn là dáng vẻ. Ở xã hội này, trên mặt mỗi người đều mang mặt nạ. Mà giờ khắc này, Tần Hồng Ngọc tháo xuống mặt nạ. Hai người bây giờ tâm linh khoảng cách, đột nhiên kéo gần, nhìn Tần Hồng Ngọc, Lưu Kiệt không khỏi có chút thư ra. Nàng thật sự là quá đẹp, vậy dịu dàng môi đỏ mọng, để cho người có một loại không tự chủ được muốn hôn lên cảm giác. Tần Hồng Ngọc phát hiện đạo Lưu Kiệt ánh mắt, khẽ mỉm cười, lại chủ động xông tới. Đôi môi mềm mại ở Lưu Kiệt trên môi nhẹ nhàng điểm một cái. Loại cảm giác này tựa như giống như bị chạm điện, để cho Lưu Kiệt cả người run lên. Hắn không khỏi hồi tưởng lại, trước hắn phải đi Bắc Kinh tham gia ưu tú cảnh sát bình chọn thời điểm. Và Tần Hồng Ngọc cách đừng lúc kịch liệt nụ hôn nóng bỏng. Tần Hồng Ngọc trong mắt lộ ra tình ý dạt dào, ẩn tình đưa mắt nói. Ngươi có biết hay không, ở đảo quốc ngôn ngữ chính giữa, ánh trăng thật đẹp những lời này còn có ý khác. Lưu Kiệt nhìn nàng, hỏi, còn có ý gì? Đúng vậy, ta yêu ngươi nha. Vừa nói, Tần Hồng Ngọc si ngốc cười lên. Tần Hồng Ngọc bất thình lình một câu, để cho Lưu Kiệt đầu tiên là trong lòng động một cái. Nhưng chợt, chuyển thành cực kỳ mãnh liệt cảm giác tội ác. Phải nói hắn đối với Tần Hồng Ngọc không có cảm tình sao? Đó là không thể nào. Từ còn không có được vạn năng mã QA năng lực, Lưu Kiệt sinh hoạt còn không thế nào như ý. Khi đó, Tần Hồng Ngọc mướn nhà cho hắn, không có thu hắn rất đắt thuê vàng. Đối với hắn mà nói, là giúp người đang gặp nạn. Ngày thường đối với hắn sinh hoạt vậy coi như chiếu cố. Khi đó, Tần Hồng Ngọc ở Lưu Kiệt trong mắt chính là một cái hết sức ấm mềm nữ thần, mà cùng nhau đi tới, Lưu Kiệt lại là thấy Tần Hồng Ngọc trên mình rất nhiều không giống nhau địa phương. Có yếu ớt thời điểm, cũng có thành tựu phái nữ kiên cường một mặt. Lưu Kiệt ở trong lòng của mình là có thể xác định hắn đối với Tần Hồng Ngọc là có cảm tình, nhưng là hắn và Lâm Nguyệt Anh cũng đã phát sinh qua quan hệ. Hơn nữa, hắn không thể chối, hắn đối với Lâm Nguyệt Anh một loại là có cảm tình. Lưu Kiệt trong lòng lý trí tự mình nói, nếu đã muốn Lâm Nguyệt Anh, liền nhất định phải đối với nàng phụ trách, là một người phụ nữ thành thục. Tần Hồng Ngọc là đặc biệt nhạy cảm, nàng lập tức phát giác Lưu Kiệt sắc mặt biến hóa. Đồng thời, nàng vậy đại khái đoán được Lưu Kiệt tâm lý, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Tần Hồng Ngọc đột nhiên động thủ, phải đi rõ ràng Lưu Kiệt lưng quần. Tần tỷ, ngươi làm gì? Không nên như vậy. Lưu Kiệt liền vội vàng kéo lại Tần Hồng Ngọc, ngăn cản Tần Hồng Ngọc động tác. Tần Hồng Ngọc tóc tán lạc, nàng cúi đầu, dùng sức vùng vẫy,